Vũ Thần Chúa Tể, chương 655, Thạch Đài vỡ vụn, gocchuyenaudio.com. Tần Trần tuy là thụ thương, nhưng Thiên Ma trưởng lão đồng dạng không dễ chịu, cự đại đầu xà bị hủy diệt chi quang đánh trúng trong nháy mắt phấn vỡ đi ra, mãnh liệt lực phản chấn lập tức dũng mãnh tràn vào Thiên Ma trưởng lão trong cơ thể phốc suy. Thiên Ma trưởng lão đồng dạng phun ra tiên huyết, hiển nhiên trước tấn công làm hắn thương thế trên người lần thứ hai tăng lên. Thế nhưng hắn không chút nào do dự lại lần nữa hướng Tần Trần huy động hai tay. Trong sát na chi chít ma quỷ đằng theo mà quanh quẩn ra, trong nháy mắt quấn quanh hướng Tần Trần. Một khi những thứ này ma quỷ đằng liên tiếp, Tần Trần đem căn bản không có cơ hội động thủ, cũng sẽ bị nhiều dây trong nháy mắt cái bọc trở thành bắt rùa trong hũ. Mà Thiên Ma trưởng lão muốn chính là liều lĩnh, trước đem Tần Trần bắt sau, lại tính toán sau. Trần Thiếu, chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt liền xa vào vô số màu đen dây trong vòng vây, Hắc Nô tức khắc kinh sợ lên tiếng, vội vàng liền muốn đi lên trợ giúp. Hắc Nô, ngươi không phải những thứ này dây đối thủ, nhanh lên lui về. Tần Trần lớn tiếng quát lên, Hắc Nô tu vi dù sao vẫn là quá yếu, một khi bị những thứ này màu đen dây vây lại, rất dễ dàng sẽ xa vào nguy cơ. Đồng thời Tần Trần trong lòng cũng là giận dữ, này Thiên Ma trưởng lão cũng quá không kiêng nể gì cả, trọng thương phía dưới còn ngông cuồng như thế, thật coi mình là ăn chay sao. Mắt thấy vô số hắc sắc ma khí dây cuốn tới, Tần Trần căn bản liền ngăn cản cũng không có ngăn cản, trong nháy mắt liền tế xuất Thanh Liên yêu hỏa. Vù vù, phảng phất một đóa liên hoa tại trong hư không nở rộ, Tần Trần cả người như là hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu xanh, toát ra trước đó chưa từng có ánh sáng nóng bỏng. Trong sát na, cả cái sơn cốc đều giống như trở thành một mảnh thế giới màu xanh. Suy suy, âm thanh trong nháy mắt vang lên, Thiên Ma trưởng lão cực kỳ có tự tin, hắc sắc ma khí dây, ở dựa vào một chút gần Tần Trần sau, ngay lập tức sẽ phát ra cháy thanh âm, đồng thời một cổ mùi khét thúi nói, tại trong hư không tràn ngập ra. Một ít hắc sắc ma khí dây, đang đến gần Tần Trần sau, càng là trong nháy mắt bị đốt thành tro bay. Đó là ngọn lửa gì? Thiên Ma trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn nghĩ không ra Tần Trần trên thân vẫn còn có đáng sợ như thế hỏa diễm, chẳng những như vậy, hỏa diễm này vậy mà có thể đi đối với ma quỷ đằng tạo thành khổng lồ như vậy thương tổn. Phải biết rằng hắn ma quỷ đằng một điểm phóng tích ngay cả trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn đều có thể giết chết, thậm chí có thể đi uy hiếp được lục giai hậu kỳ võ tôn, coi như là phổ thông lục giai huyết linh hỏa cũng căn bản là không có cách ngăn cản được. Nhưng Tần Trần trên thân hỏa diễm lại. Trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, nhưng lúc này hắn cũng đã suy nghĩ không nhiều như vậy, ma quỷ đằng là hắn cuối cùng bài, nếu như ngay cả ma quỷ đằng cũng thất bại, như vậy đối mặt hắn, có thể là tử vong. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra số búng máu tươi, Thiên Ma trưởng lão trên thân khí tức khắc biến phải càng thêm uể oải, nhưng tràn đầy thiên ma khí dây lại biến phải càng thêm điên cuồng lên, hơn 10 hàng trăm cây hắc sắc ma khí quả thực giống như không muốn sống một dạng điên cuồng quấn quanh hướng Tần Trần. Những thứ này hắc sắc ma khí dây liều lĩnh tấn công, thậm chí rất nhanh thì đánh tan Tần Trần bên ngoài thân tầng thứ nhất Thanh Liên yêu hỏa phòng ngự. gocchuyenaudio.com. Lôi đình huyết mạch, Tần Trần trong lòng cả kinh, một khi hắn Thanh Liên yêu hỏa bị đánh tan, đến lúc đó căn bản ngăn cản không Thiên Ma trưởng lão tấn công. Giờ khắc này, Tần Trần ngay cả mình huyết mạch chi lực đều phóng xuất ra đi ra. Xì xì xì két, màu xanh trong ánh lửa, vô số lôi quang bắt đầu khởi động, khiến cho Tần Trần thật không ngờ là, lôi đình huyết mạch cùng Thanh Liên yêu hỏa kết hợp vậy mà tạo thành trước đó chưa từng có kinh khủng uy thế. Lốp bốp, nhiều hắc sắc ma khí dây bị hòa thành hư vô, Tần Trần thân sức ép lên trong nháy mắt giảm đi. Đi, thở phào một cái, Tần Trần không có do dự, lập tức thôi động thần bí kiếm sắt gì, ngự kiếm thuật thi triển, hóa thành một đạo phảng phất có thể đi chặt đứt thiên địa kiếm quang, hướng Thiên Ma trưởng lão hung hăng chém xuống. Đáng chết, Thiên Ma trưởng lão trong lòng kinh sợ vạn phần, Tần Trần đáng sợ, vượt xa khỏi hắn dự liệu, giờ này khắc này, hắn quá mức thậm chí đã hối hận đến chấp hành bắt Tần Trần nhiệm vụ trong nguy cơ, vội vàng đem xà trượng nâng lên. Xà trượng trong hiện ra một cổ kinh người hắc sắc ma khí. Theo Thiên Ma trưởng lão, Tần Trần ngự kiếm thuật hẳn là chỉ là phổ thông tinh thần lực thôi động bảo binh, uy lực cũng sẽ không thế nào đáng sợ, nhưng khi kiếm quang lúc rơi xuống sau, Thiên Ma trưởng lão khí sắc cũng là chợt biến. Một cổ cường hãn đến mức tận cùng kiếm ý, phảng phất cắt thái cổ, chợt đem hắc sắc ma khí đầu rắn chặt đứt, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. A, hắn một tiếng kêu thảm, trên thân xuất hiện một đạo dài đến gần thước vết kiếm, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Làm sao có thể, tiểu tử này thôi động bảo binh làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Ma trưởng lão trong lòng tràn ngập kinh sợ cùng khó có thể tin. Nhưng Tần Trần cũng sẽ không quản hắn ý nghĩ, tinh thần lực điên cuồng thôi động, siêu siêu siêu, thần bí kiếm sắt gì diễn hóa kinh người kiếm ý, hóa thành chi chít mưa kiếm, hướng Thiên Ma trưởng lão chạm xuống. Phốc phốc phốc, thiên ma trưởng lão cả người khắp nơi đều thấy phun tung tóe ra tiên huyết, giờ này khắc này, trong lòng hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, tử vong đe dọa, bao phủ ở đầu óc hắn. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Hắn kinh sợ hô, nhưng Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, căn bản không để ý tới hắn, kiếm quang càng thêm chém giết điên cuồng. Các hạ thật chẳng lẽ muốn cùng ta huyết ma giáo là địch sao? Dừng tay, chỉ cần ngươi dừng tay, lão phu có thể làm chủ, ngươi cùng ta huyết ma giáo ân oán, xóa bỏ ta huyết ma giáo tuyệt sẽ không tìm ngươi nửa chút phiền toái. Chứng kiến Tần Trần căn bản không ngừng tay, thiên ma trưởng lão tức khắc hoảng, vội vàng hô. Thế nhưng Tần Trần thôi động kiếm quang y nguyên liên tục kinh khủng kia hủy diệt kiếm ý, điên cuồng dũng mãnh tràn vào thiên ma trưởng lão trong cơ thể, bắt đầu vặn nát trong cơ thể hắn kinh mạch. Lúc này thiên ma trưởng lão cũng rốt cuộc minh bạch Tần Trần là không giết chết hắn không bỏ qua. Được xem ra ngươi căn bản không để cho bỏ qua ta, đã như vậy thì cùng chết đi. Thiên ma trưởng lão triệt để nộ, mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ điên cuồng, há mồm phun ra nhiều tinh huyết, những thứ này tinh huyết trong nháy mắt diễn hóa thành một đạo quỷ dị huyết phù thoáng cái không xuống đất. Vù vù, góc truyện audio.com, nguyên bản vây quanh Tần Trần nhiều hắc sắc ma quang dây, trong nháy mắt toát ra làm người sợ hãi ánh sáng đỏ ngòm, ngay Tần Trần coi là những thứ này ma khí dây sẽ càng thêm điên cuồng tấn công thời điểm, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều không xuống đất. Sau một khắc oanh, một đạo mang theo huyết sắc vầng sáng huyết sắc quả cầu đen trong nháy mắt đi tới sinh tử bên cạnh. Ha ha ha, người đã không muốn bỏ qua ta, vậy một khối chết đi, bảo. Tức giận giống to một cái, màu đen kia viên cầu đột nhiên bộc phát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Không được, Tần Trần sắc mặt đại biến, liền vận chuyển trận pháp đem chính mình cùng hắc nô trong bọc, đồng thời nỗ lực ngăn cản màu đen kia viên cầu tự bạo thế nhưng không kịp. Quanh một tiếng, toàn bộ màu đen viên cầu ầm ầm nổ tung, kinh khủng ba động trong nháy mắt cuồn cuộn cả cái sơn cốc, một cổ tuyệt cường sóng xung kích đem Tần Trần bày trận pháp trong nháy mắt phá vỡ, đồng thời đem hai người đánh bay ra ngoài. Két, nguyên bản hoàn hảo trên thạch đài, đang trùng kích phía dưới trong nháy mắt vỡ ra một vết nứt ra ngoài truyền tống trận, triệt để bị phá hư. Cách chương.